Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, 062 sớm hái hồ lô. Tại Andrick chuẩn bị khởi hành tiến về Tây Ban Nha trước đó, hắn tại London quyết định một bút chuyển nhượng, báo giá 20 vạn bảng Anh mùa giải trước Premier League giáng cấp đội bóng Norwich cầu thủ trẻ Danny Miu. Có kẻ mặc cả về sau cuối cùng giá cả như ngừng lại 30 vạn bảng Anh. Danny Miu đã 19 tuổi. Có thể đá trung vệ cùng bên phải hậu vệ. Andrick vì gia tăng đội bóng băng ghế độ dày, nhất định phải tại cùng một vị trí bên trên cam đoan có 2-3 tên cầu thủ. Giống Lucas, Neo, Zambrotta, những này mới 18 tuổi cầu thủ. Không thể trông cậy vào bọn hắn trận đấu mùa giải toàn cần. Không phải bọn hắn làm không được, mà là làm được sẽ đem bọn hắn mệt chết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai của bọn hắn phát triển. Mà lương họ cạnh tranh cũng có trợ ở bọn hắn sẽ không bởi vì sớm trở thành chủ lực mà kiêu ngạo tự mãn, bảo trì cảm giác nguy cơ có thể cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Phong Hòa viết lệ Tây Ban Nha. Andrick cùng Andrew cùng nhau đi vào Tây Ban Nha sau liền phân binh hai đường. Hắn một mình đi tới Langreo thị trấn nhỏ Tuila. Tại một mảnh cũng không phồn hoa quảng trường bên trên, âu phục dày da mang theo một bộ kính mát Andrick 10 phần làm cho người chúc ánh mắt. Hắn làm theo y chang dựa theo trên tay tờ giấy địa chỉ tiến lên. Càng tiếp cận mục đích nơi, Andrick phát hiện bên người xây dựng cảnh quan liền càng có xu hướng gần bình dân quật. Đương nhiên đây là giàu nghèo so sánh khắc họa phía dưới. So với sạch sẽ gọn gàng xây dựng mỹ quan quảng trường, kể bên này cho dù ở không phải xã hội tận dưới đáy tầng thu nhập quần thể, chỉ sợ cũng chưa nói tới giàu có hai chữ. Đi vào một chỗ nhà trệt trước, Andrick lấy xuống kính mát, quan sát tỉ mỉ một phen cái này nhỏ hẹp phòng ốc. Hắn khẽ thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, để thăng tương lai thu nhập không ít giới bóng đá ngôi sao cầu thủ. Chưa thành tên trước đó gia đình sinh hoạt lại hết sức túng quẫn. Chính là cơ hội như vậy mới khiến cho Andrick có thể thừa dịp. Hắn có khi cũng hỏi mình làm như vậy phải chăng hèn hạ, nhưng luôn luôn không cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ. Rõ rõ có cơ hội đào đi một tòa núi vàng, ai lại sẽ quan tâm người ngoài ánh mắt đâu. Huống hồ hắn cũng không phải bất lương thương nhân, chính mình có thể yên tâm thoải mái sửa sang lại một phen ăn mặc. Andrick gõ nhà này phòng cửa. Người là, mở cửa là một vị bên trong năm nam nhân. Dâu ria xồm xoàm chưa nói tới lôi thôi, nhưng lại có rõ ràng thất vọng sắc thái. Andrick móc danh thiếp ra đưa cho đối phương, dùng Tây Ban Nha ngữ mỉm cười nói. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Andrick, hô. Ta đến từ London. Là một vị câu lạc bộ bóng đá lão bản kiêm huấn luyện viên chính. Ta đối với con của ngài hết sức cảm thấy hứng thú, hy vọng hắn có thể gia nhập ta đội bóng. Bên trong năm nam nhân một mặt chấn kinh, nắm danh thiếp tay run nhẹ nhẹ, không thể tưởng tượng nổi nói. David mới 14 tuổi, các ngươi sẽ cho hắn bao nhiêu tiền hợp đồng? Ở thế giới rất nhiều nơi, châu Phi, Nam Mỹ, thậm chí châu Âu, đá bóng chính là tầng dưới chót xã hội gia đình cải biến vận mệnh đường tắt. Có thể đá lên nghề nghiệp bóng đá trở thành ngôi sao cầu thủ, vậy liền đủ để cải biến toàn bộ gia đình, thậm chí gia tộc keo kiệt nghèo túng. Đến mức những cái kia tài hoa hơn người lại người không có đồng nào thiên tài, đang bị đèn tựu quang bao phủ trước đó, căn bản không có cò kè mặc cả lực lượng. Ai đưa tiền nhiều, liền cho người đó đá bóng. Andrick đi vào cái này chật hẹp phòng ở bên trong, ngồi ở kẹt kẹt rung động một mình trên ghế salon. Lúc này, một đôi mẹ con cũng xuất hiện ở phòng khách bên trong. 14 tuổi thiếu niên đứng tại mẹ trước người, tay của mẹ vòng quanh cổ của hắn, giống như là sợ hãi cốt nhục của mình bị người đoạt đi đồng dạng. Andrick mỉm cười đánh giá một phen vị này thiếu niên, vững tin chính mình không có tìm lầm người. Hắn xoay đầu hướng trung niên nhân nói rằng, hắn gọi David Villa Sanchez, đúng không? Trung niên nhân gật gật đầu, quay đầu hướng nhi tử vẫy tay, làm một tên thợ mỏ phụ thân lộ ra 10 phần khẩn trương. Hắn để villa cho Andric vấn an. Villa há hốc mồm, tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào Andric. Cuối cùng chỉ có thể nói rồi câu ngươi tốt. Andric đưa tay ra hiệu villa cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Villa xoay đầu mắt nhìn phụ thân. Gặp phụ thân gật đầu. Hắn ngay tại phụ thân bên cạnh ngồi xuống. Andric từ tùy thân cặp làm việc bên trong móc ra một chồng văn bản tài liệu giao cho Villa cha con. Chân thành nói, ta câu lạc bộ gọi là Miuo. Có lẽ các người trước kia chưa từng nghe qua nhà này đội bóng. Trong này chính là đội bóng bên trong giới thiệu sơ lược. Thuận tiện nhắc lên, mùa giải sau, ta đội bóng lại ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu chinh chiến. Villa cùng phụ thân liếc nhìn trên tay văn bản tài liệu. Phần lớn đều là phối hữu tranh minh họa câu lạc bộ công trình giới thiệu. Bao quát sân bóng đờ đen, câu lạc bộ sân huấn luyện, nội bộ thiết bị, cùng mùa giải trước tranh tài một chút số liệu. Villa thấy rất chân thành, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới, mà hắn phụ thân lại có chút mất hết cả hứng. Hắn trầm giọng nói, tiên sinh, coi như ngươi nói đều là thật, nhưng chúng ta không có khả năng đem hài tử cứ như vậy giao cho ngươi. Để ngươi mang theo hắn rời đi Tây Ban Nha đi xa lạ London. Andric gật gật đầu, thản nhiên nói, ta cũng không cho rằng David tại hắn hiện tại ở độ tuổi này liền nên cùng cha mẹ tách ra độc lực sinh hoạt, cho nên, câu lạc bộ có thể vì các ngươi gia đình cung cấp miễn phí nhà trọ. Mặt khác, nếu như các ngươi không chê, câu lạc bộ có xã khu sẽ cung cấp làm việc chức vị. Nửa năm trước Banit đưa cho Andric lễ vật, lần này phát huy được tác dụng rồi. Andric có thể miễn phí cung cấp nhà trọ, mà xã khu bên trong siêu thị quán bar loại hình, cũng có thể vì di cư anh gia đình cung cấp làm việc cương vị. Đương nhiên, đây đều là đối với kinh tế khó khăn gia đình mà nói. Đông London vốn là di dân nhiều nhất địa khu, cũng liền không tồn tại có thể hay không thích ứng hoặc không hợp nhau vấn đề. Villa có cha là một vị thợ mỏ, làm việc thu nhập cũng không cao. Hơn nữa làm việc có nguy hiểm họ. Hắn nghe được Andric sách ra mê người như vậy điều kiện về sau. Đã có chút tâm động. David ủng có không gì sánh kịp bóng đá thiên phú. Ta hy vọng hắn có thể gia nhập Miuo Thanh niên học viện. Đạt được tốt nhất chỉ đạo cùng chiếu cố. Bảo đảm hắn khỏe mạnh trưởng thành. Chờ hắn sau khi lớn lên. Trở thành Miuo trọng yếu một phần tử. Học đồ A, ta biết rõ nhà của ngài đình có chút khó khăn. Không sao, nếu như David nguyện ý đến Miuo, ta có thể cho hắn 1,000 bảng Anh hợp đồng. Chờ hắn tiến vào thành niên đội sau, ta tin tưởng hắn đãi ngộ sẽ có càng lớn đề cao. 2,000 bảng Anh, một nhà ba người đều mở to hai mắt nhìn, cho dù chụp thuế về sau. Một tháng qua cũng có hơn 4.000 bảng Anh, mà nước Anh lúc này tiền cứu tế tiêu chuẩn, mỗi tháng mới không đến 500 bảng Anh. Số tiền kia đủ để cho bọn hắn tại London cuộc sống tốt hơn. Nhất là tại có miễn phí nhà trọ trên cơ sở, Villa phụ thân không có một lời đáp ứng. Ngược lại nói, để cho chúng ta suy nghĩ một chút, cái này từ trên trời rớt xuống đĩa bánh có chút lớn, nện đến hắn có chút choáng váng. Andric cũng không nóng nảy, từ cặp làm việc bên trong lại móc ra rồi một cái phong thư thả ở trên bàn. Trước khi đi nói rằng, nếu như các ngươi quyết định, tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta, hoặc là các ngươi trước tiên có thể đến London nhìn một chút. Đợi Andric sau khi đi, Villa mở ra trên bàn phong thư, mặt trong có 1,000 bảng Anh, còn có 3 tấm từ Tây Ban Nha đi tới đi lui London vé máy bay. Rời đi trấn nhỏ trên đường, Andric điện thoại vang lên. Hắn sau khi nhận nghe được rồi Andrew thanh âm. Hai vị cầu thủ đều làm tốt rồi. Helgera thúc phụ cùng ta là đồng hành. Ta cùng hắn nói chuyện đàm vấn đề đãi ngộ liền quyết định. Kepder Villa cũng giống vậy. Tốt, cái kia chạm thứ nhất. Đi Italy, 20 tuổi Ivan Helgera cùng 17 tuổi Joan Kepder Villa đều không có cùng bất luận cái gì. Đội bóng ký chính thức hợp đồng. đạt được hai vị này, cầu thủ không cần bỏ ra câu lạc bộ một phân tiền chuyển nhượng phí. Cái trước là về sau danh chấn tứ hải Galacticos 1.0 tuyệt đối chủ lực, có thể đá trung vệ cùng tiền vệ trụ. Cái sau là 10 năm World Cup bên trên Tây Ban Nha đoạt giải quán quân bên trong duy nhất không phải Barca Real cầu thủ, tì chức hậu vệ trái. Hai ngày sau, Italy thủ phủ thành Roma, quán cà phê bên trong, một vị hơn 30 tuổi nam nhân đang xem Corriere dello Sport, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng. Andrej cùng Andrew đi vào căn này quán cà phê. Andrej ánh mắt tìm kiếm một phen sau, nhìn thấy vị kia ăn mặc tê sớt nam nhân, thong dong đi qua sử dụng sau này tiếng Italy mở miệng hỏi tốt. Đối phương gấp tờ báo lại đưa tay vừa mời. Andrej cùng Andrew ngồi ở đối diện với của hắn. Alberto De Rossi, Andrej, Hồ Tiên Sinh. Andrew, Hồ Tiên Sinh, các người tốt. Nam nhân hạ thấp người đưa tay cùng hai vị khách đến thăm lần lượt nắm tay. Sau đó hướng quán cà phê một mặt chính tại lật ra bóng đá tạp chí thiếu niên vẫy tay. Thấp giọng gọi nói, Daniel, cùng phụ thân tướng mạo giống quá thiếu niên buông xuống tạp chí. Đi tới phụ thân ngồi xuống bên người. Andrej đánh giá một fan mới 13 tuổi De Rossi. Sau đó ánh mắt trở lại Alberto De Rossi trên mặt. Hắn trịnh trọng mở miệng nói, De Rossi tiên sinh, ta biết rõ ngài đối với tòa thành này thị cùng AS Roma có không giống bình thường tình cảm. Mà ta cũng biết rõ, ngài biết tận hết sức lực đem con của ngài cũng bồi dưỡng thành AS Roma một thành viên. Tại ta phát ra mời trước đó, ta không phủ nhận 2 giờ. Thứ nhất, Daniel Thiên Phú. Thứ hai, hắn lưu tại thành Roma tương lai sẽ đối với AS Roma cống hiến. Alberto De Rossi đã đến giải nghệ niên kỷ tuổi, nhưng hắn còn đang vì AS Roma hiệu lực, mà hắn 10 phần khẳng định, nhỏ De Rossi tương lai cũng hẳn là tại Roma. Lão De Rossi thẳng thắn địa điểm đầu nói, không sai, cho nên, ta cũng không cho rằng lần này gặp mặt sẽ có song phương kết quả vừa lòng. Ta đối với nước Anh bóng đá cầm thái độ hoài nghi. Nếu như ta đem nhi tử đưa đến Miuo, có lẽ sẽ hủy hắn. Vị này lão De Rossi thật đúng là thẳng thắn. Ngôn ngữ bên trong không có đề cập Italy bóng đá, lại vô hình bên trong là miệt thị Italy bên ngoài bóng đá hoàn cảnh. Andrej trầm mặc một lát sau nói rằng, tại ta đội bóng bên trong, hiện tại có 4 tên đến từ Italy cầu thủ trẻ. Lão De Rossi nâng tay lên bên trong Corriere dello Sport, trêu tức nói, toàn bộ Italy đều biết rõ rồi. Hơn nữa, ngươi còn đề cử những cái kia cầu thủ tiến vào Italy đội thanh niên. Ha ha, nói xong, hắn đem báo chí lật một cái. Tựa đề lớn vì Miuo là nơi nào thôn. Trang bìa ánh vào rồi Andrej tầm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.